Sau đó chúng tôi nghĩ hang quan tài không liên quan trực tiếp đến vụ án này nên cũng thôi, không vào. Cô cho là thế nào? Tôi không biết rõ sự thật về hang quan tài, chỉ biết trong 7 người chúng tôi. Kể cả Lâm Mang cùng đến đó, thì cho đến nay chỉ còn Thường Uyển và tôi sống sót. Biết nói thế nào bây giờ? Nếu không nhất thiết phải mạo hiểm thì đừng nên vào, kẻo chỉ chốc lấy hối hận. Chú thích, 1, về từ đau thương, chỉ là một giải pháp dịch ra tiếng Việt, tuy nhiên, chưa thể bao hàm hết cách chơi chữ của tác giả. Trong tiếng Trung Quốc từ này, âm Hán Việt thương tâm, chỉ có nghĩa là đau lòng, đau thương, xót xa, đau xót. Nhưng tác giả đã ngầm vận dụng cả, nghĩa theo mặt chữ, đau tim, yếu tố này xuyên suốt cả 2 tập sách. 2, một câu tục ngữ Trung Quốc, cách chương.